Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 190, Tasso. Góc truyện audio.com. Ông già bắt đầu bật mốt dậy bảo thì hoàn toàn không thèm nghe giải thích. Nhãi con ca vần, thế mà bỏ lại ta một mình chịu tội. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, điểm khác nhau căn bản giữa trật tự nữ thần Asteria và hỗn độn nữ thần Cynthia chính là điều này. Trong lúc Roland đang hưởng thụ tình yêu mến từ trưởng bối, Rene đã ra bên ngoài thành, hắn đang định thực hiện lời hứa của mình. Asteria cho rằng thực lực cá thể không phải là trọng yếu nhất. Kẻ yếu và cường giả cùng chung sống dưới quy chế do thần định ra. Bổ sung những thiếu sót cho nhau, như vậy mới là hình thái xã hội hoàn mỹ nhất. Còn đối với Cynthia, để bọn nhỏ cạnh tranh với nhau, muốn được Roland khích lệ, muốn làm đến mức nào? Có thể nói, lời hứa chưa có mục tiêu chính xác quả thật là lời hứa khó khăn nhất. Đứa mạnh nhất sẽ được sống sót, cung cấp tài nguyên cho đứa nhỏ tiềm lực nhất mới là thế giới hoàn mỹ. Lý niệm khác nhau cuối cùng dẫn đến song phương triệt để trở mặt. Picavan có thể quỵt nợ. Rất nhiều tồn tại ở hạ vị diện thích lừa lấy linh hồn mà không thèm thực hiện lời hứa. Đồng thời tạo vật của song phương cũng đi theo phương hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Lấy xã hội nhân loại ở phe trật tự làm thí dụ. Nhưng làm tiên tổ mà lừa gạt hậu duệ mình thì có hơi băn khoăn. Lại thêm, Ca Vân vốn dự định thuê nhà, lâu dài. Bất kể người có thân phận gì, cá thể nhân loại đều không có khả năng sinh tồn tách biệt khỏi xã hội. Ngay cả quốc vương cũng không thể không sống chung với nông phu lao động. Còn nếu đặt chung một chỗ sợ ai mạnh hơn, vì vậy hắn cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp với chủ nhà. Thôi thì làm chút việc, coi như tiền phòng đi, quyết định, chính là ngươi, lâu. Ha ha, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ địa vị chưa chắc đánh thắng được một nông phu liều mạng giơ quốc lên. Có lẽ nhân loại không cách nào đại biểu trật tự chân chính. Vậy thiên sứ là sinh vật trật tự đỉnh cấp hẳn là có thể đại biểu. Nhiệm vụ chủ yếu của ta là xử lý hết những kẻ ngu ngốc mà. Dù ta không nói, hẳn là Roland cũng đoán được. Có thể nói, thiên sứ vừa sinh ra đã được quyết định công việc. Mọi hành động của cá nhân phải phục vụ cho tập thể phục vụ. Thời gian quả thật để lại vết tích trên Ca Vân. Chỉ ít trước kia, Ca Vân không hề biết âm mưu. Quả thực hắn chưa hề nói dối. Nhìn bề ngoài có vẻ như hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng trên thực tế, hình thái xã hội này lại thiếu sự co giãn. Không có sai lầm, không có thứ để sùng kính. Hắn thật sự muốn đến thế gian dạo chơi. Nhưng hắn lại không nói là đến dạo chơi rồi thuận tiện hoàn thành vài nhiệm vụ. Bởi vậy rất nhiều thiên sứ đều thiếu thốn tình cảm. Cuối cùng tạo ra chủng tộc mang tên đọa là thiên sứ sinh tồn ở hạ vị diện. Giữa các chân thần cũng có quy củ. Thần minh không được trực tiếp tham gia chiến tranh phàm nhân. Bởi vì suy nghĩ đến năng lực gánh chịu của thế giới. Đồng thời phòng ngừa chân thần trực tiếp hủy diệt hết thảy quy tắc ngầm trong thánh chiến. Nếu chân thần sớm nhúng tay vào thánh chiến, mà phe hỗn độn lại hoàn toàn trái ngược, ác ma giết chóc lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, ở đây chỉ có một luật duy nhất, luật rừng, ác ma đê dai chỉ cần thực lực đột phá thì có thể thu hoạch được địa vị tương ứng. Bởi vậy người người đều phải cố gắng trèo lên, thậm chí trực tiếp giáng lâm, vậy sẽ dẫn đến chiến tranh liên tiếp thăng cấp, tình thế hoàn toàn mất khống chế, có thể nói. Cấp trên của ngươi có lẽ không thông minh bằng ngươi, nhưng chắc chắn là hắn đánh hơn ngươi. Kẻ yếu nên chết đi, cường giả xứng đáng đạt được hết thảy. Nếu ta cảm thấy chưa đủ tốt, đó là bởi vì ta không đủ mạnh. Chỉ cần sống vui vẻ là đủ rồi. Nếu không phải nguyên tố thần Umdiro tham chiến thì sẽ không có lâu phản bội. Chân thần sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. Không thể nghi ngờ. Nghĩ nhiều làm gì, đây là suy nghĩ chủ lưu trong đại bộ phận ác ma. Rừng rậm thủ hộ thần và chu hậu đều có hành động vi phạm nguyên tắc rõ ràng. Giống như hai đứa con nít đi nhà trẻ đánh nhau. Bởi vậy các sinh vật có trí tuệ đều nói ác ma là chủng tộc đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, bên thua mời anh trai học tiểu học sân. bên kia chịu thiệt thòi lập tức xin anh họ học trung học báo thù. Cứ như vậy, ác ma cao giai thường có ký ức hai đời, kinh nghiệm tích lũy mang đến đầy đủ tri thức. Bọn họ không phải không có não, chỉ là lười suy nghĩ mà thôi. Song phương liên tiếp mời thêm người tham chiến, chiến đấu liên tiếp thăng cấp, cuối cùng sẽ dẫn đến hai gia tộc tử chiến. Mà nếu cần dùng cơ bắp nói chuyện, vậy ác ma gần như không có đối thủ. Ngu xuẩn, có lẽ ta không cách nào dùng miệng lưỡi biện luận thắng ngươi. Có lẽ quyết chiến nhất định sẽ đến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hùng hài tử không tuân quy củ phải bị treo lên đánh. Nhưng ta tiêu diệt ngươi là được rồi. Mỗi khi có người dự định phân rõ phải trái với ác ma, đám to con đó lập tức phương thức của mình tới nói lý. Nếu gia trưởng một bên kịp thời ra mặt, sau khi phát hiện đứa nhỏ nhà mình hung hăng càn quấy, gia trưởng liền tát cho đứa nhỏ tỉnh ra. Đến khi đầu ngươi một nơi thân ngươi một nẻo thì chúng ta lại nói lý. Có thể nói, ca vần trung nhị và phe hỗn độn quả thật rất hợp nhau. Như vậy tuần hoàn sẽ được dừng lại. Lúc này ca vần đang muốn làm cái tát đó. Bởi vì trên danh phận, lâu đang là thành viên phe hỗn độn, đoạn lạc ma hóa không phải tẩy não. Ca vần năm đó là tính cách như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Hắn thuận tay giúp hậu duệ của mình kiến quốc chỉ vì ngẫu hứng mà thôi. Nếu nước Lam lại lần nữa bị diệt tuyệt, muốn tất thì cũng chưa tới phiên phe trật tự. Ai u, lần này lão nương quá tức giận. Xem ra, chỉ tát một cái vẫn chưa đủ. Vậy coi như hoàn toàn phù hợp với quy luật kẻ mạnh mới có thể sinh tồn quy luật. Lúc đó có lẽ ca vần chỉ nhún vai, nói một câu có chút tiếc nuối. Nếu lâu phản bội không bị xử phạt, chỉ sợ, tên phản đồ tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Do lần nữa phản bội, rồi lập tức quên sạch, về phần lần trước đánh lui người thú, hẳn là do thánh chiến sắp tới gần, ca vần buộc phải đảm bảo nhục thân của Rene, lâu không những không được ý chí vực sâu tha thứ, mà còn khiến cho phe trật tự từ bỏ nàng. Ta gặp nhiều kẻ nửa vời và cỏ đầu tường rồi, chuẩn bị cho mình giáng lâm. Hiện tại ca vần nhập hồn vào thân thể Rene chính là hạt giống nảy mầm như hắn nói. Nhưng vừa mới bắt đầu mà đã nhảy qua nhảy lại hai bên thì chưa từng thấy. Lâu ngươi nghĩ chủ thần đại lão hai bên đều mù hay là chết hết rồi. Vừa cảm thấy Rene đã đủ điều kiện để gánh chịu ý chí của mình. Thế là hắn liền ra sân. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, ta mới cảm thấy yên lòng. Một vị chủ thần dư sức đảo ngược hoàn toàn chiến cuộc. Chỉ cần Cavan còn nghĩ tới tình cảm năm đó. Ngươi ra mặt quá sớm, cho nên, ngươi xui xẻo, vốn là có thằng ngốc tinh linh thần kia tự tiện thần hàng. Sai lầm lớn hơn ngươi nhiều, chỉ ít hắn sẽ không trực tiếp ra tay với chúng ta. Lão cha xuất hiện chỉ là thêm một phần bảo hiểm, nhưng mà hắn đền tội rồi, cho nên, lần này ta muốn giết gà dọa khỉ, không tìm ngươi thì tìm ai? Dù sao ngoài trừ những tên bị tẩy não khống chế thì không phải vương tử nào cũng điên cuồng đến mức chủ động giết cha diệt quốc. Lâu đang là uy hiếp lớn nhất của phương Bắc và người nước Lam. Bởi vậy có thể thấy Cavan vừa làm chuyện công vừa tiện thể mưu đồ riêng. Trong tình huống bình thường, tất cả hùng hài tử dù hung hăng cỡ nào thì đối mặt với phụ huynh uy nghiêm đều sẽ phải e ngại vài phần. Roland, sao băng xẹt qua chân trời đại biểu cho có người sắp gặp bất hạnh? Có nghe ta nói không? Ngươi đang suy nghĩ lung tung gì đó. Mặt mũi tổ tiên đều bị ngươi làm mất sạch rồi. Lần này vị xui xẻo là Chu Hậu đang chuẩn bị cướp đoạt trước vị phương Bắc thủ hộ thần. Đúng rồi, khó lắm mới lên đây được một lần. Chẳng có chút lễ nghi kỵ sĩ và giáo dưỡng hoàng gia nào. Còn nữa, ngươi là anh trai. Phải có trách nhiệm dạy bảo em trai. Ngươi dạy bảo ca vần thế à? Thời gian còn sớm, trước tiên tìm một chỗ giết thời gian đã. Mị ma và hỗn huyết nữ ác ma ngán lắm rồi. Đã đến lúc phải đi tìm niềm vui mới. Sao ngươi không ngăn cản nó chuyển giới? Được rồi, do ca vần cực kỳ không có nghĩa khí chuồn đi. Toàn bộ hỏa lực của lão cha đều dồn hết xuống ta. Kiểu lải nhải này vừa làm ta hoài niệm 300 năm trước vừa khiến ta cạn lời. Đáng chết, nữ tinh linh mỹ mạo mảnh khảnh, nữ người thú khỏe đẹp cân đối đáng yêu. Lão phu đến rồi, khục, nói sai, các ngươi đẹp, lão nương đến rồi, khục, ông già bắt đầu bật mốt dạy bảo thì hoàn toàn không thèm nghe giải thích. Nhãi con ca vần, thế mà bỏ lại ta một mình chịu tội. Có lẽ, trước khi ca vần định làm chính sự, lâu còn có thể phách lối một khoảng thời gian. Tiện đây nói luôn, sau một loạt sự kiện, trong lúc Roland đang hưởng thụ tình yêu mến từ trưởng bối, Rene đã ra bên ngoài thành, hắn đang định thực hiện lời hứa của mình, muốn được Roland khích lệ, muốn làm đến mức nào. Có thể nói, lời hứa chưa có mục tiêu chính xác quả thật là lời hứa khó khăn nhất. Vị công chúa nào đó sẽ có xưng hào công chúa hoa bách hợp. Xem ra vở kịch hài hước năm nào đã được định trước càng diễn càng sâu. Picavan có thể quỵt nợ. Rất nhiều tồn tại ở hạ vị diện thích lừa lấy linh hồn mà không thèm thực hiện lời hứa. Khi màn đêm bắt đầu giáng lâm, dã thú bắt đầu tìm bữa tối. Mảnh đất này đã chảy đủ máu tươi. Hết thảy đều sắp đến hồi cuối. Nhưng làm tiên tổ mà lừa gạt hậu duệ mình thì có hơi băn khoăn. Lại thêm, ca vần vốn dự định thuê nhà, lâu dài. Trên mặt đất phương Bắc, bất chấp tuyết rơi, một đội ngũ kỳ quái vẫn đang ra sức tiến lên. Rõ ràng bọn họ đều là tinh linh. Vì vậy hắn cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp với chủ nhà. Thôi thì làm chút việc. Coi như tiền phòng đi. Quyết định, chính là ngươi, lâu, ha ha, nhiệm vụ chủ yếu của ta là xử lý hết những kẻ ngu ngốc mà. Dù ta không nói, hẳn là Roland cũng đoán được, có thể nói, nhưng lại chia thành hai nhóm. Hắc ám tinh linh vênh váo tự đắc đi ở phía sau. Phía trước là các tinh linh màu da xám đen tràn đầy uể oải. Hôi huyết tinh linh là tên mới của bọn họ. Hơn 3 vạn tinh linh này phảng phất như đang mộng du. Như là cái xác không hồn, thời gian quả thật để lại vết tích trên ca vần. Chỉ ít trước kia, ca vần không hề biết âm mưu. Quả thực hắn chưa hề nói dối. Hắn thật sự muốn đến thế gian dạo chơi. Nhưng hắn lại không nói là đến dạo chơi rồi thuận tiện hoàn thành vài nhiệm vụ. Giữa các chân thần cũng có quy củ. Thần minh không được trực tiếp tham gia chiến tranh phàm nhân. Bởi vì suy nghĩ đến năng lực gánh chịu của thế giới. Sau khi vương giả dẫn dắt bọn họ nương tự chủ nhân mới. Vị chủ nhân đó lập tức phái bọn họ đi thảo phạt chủ nhân hiện tại của phương Bắc nhân loại. Đồng thời phòng ngừa chân thần trực tiếp hủy diệt hết thảy quy tắc ngầm trong thánh chiến. Nếu chân thần sớm nhúng tay vào thánh chiến, thậm chí trực tiếp giáng lâm, vậy sẽ dẫn đến chiến tranh liên tiếp thăng cấp. Tình thế hoàn toàn mất khống chế. Có thể nói, quay đi quay lại rốt cuộc vẫn phải liều mạng với nhân loại sao? Dạo qua một vòng, bọn họ lại lần nữa quay trở về nguyên điểm. Nếu không phải nguyên tố thần Umdiro tham chiến thì sẽ không có lâu phản bội. Chân thần sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. Không thể nghi ngờ, nhưng đúng như Eamon từng nói trước đó chúng ta là minh hữu ngang hàng. Còn hiện tại ngươi chỉ là một con chó, lâu chỉ vẻn vẹn phản bội 2 lần mà đã bị 2 bên coi như phản đồ. Còn đám hôi huyết tinh linh này không biết đã phản bội đến mấy lần. Rừng rậm thủ hộ thần và chu hậu đều có hành động vi phạm nguyên tắc rõ ràng. Giống như 2 đứa con nít đi nhà trẻ đánh nhau, bên thua mời anh trai học tiểu học sân, bên kia chịu thiệt thòi lập tức xin anh họ học trung học báo thù. Cứ như vậy, phản bội minh hữu nhân loại và trận doanh trật tự, có, thậm chí là ngay từ đầu, khiến tinh linh chư thần thất vọng, song phương liên tiếp mời thêm người tham chiến đấu liên tiếp thăng cấp, cuối cùng sẽ dẫn đến 2 gia tộc tử chiến, từ bỏ chiến trường phương Bắc chiến trường, khẩn cấp trở về cố hương. Việc này khiến tinh linh chư thần vô cùng thất vọng, có lẽ quyết chiến nhất định sẽ đến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hùng hài tử không tuân quy củ phải bị treo lên đánh. Phản bội toàn bộ tinh linh phương Bắc, màu da đen sạm kia chính là chứng cứ rõ ràng. Khi bọn họ phản chiến, nếu gia trưởng một bên kịp thời ra mặt, sau khi phát hiện đứa nhỏ nhà mình hung hăng càn quấy, gia trưởng liền tát cho đứa nhỏ tỉnh ra, các tinh linh phương Bắc đều không dám tin và lộ ra vẻ mặt cừu hận. Đến nay ký ức đó vẫn còn rất rõ ràng. hiện tại, như vậy tuần hoàn sẽ được dừng lại. Lúc này Kavan đang muốn làm cái tát đó. Bởi vì trên danh phận, Lâu đang là thành viên phe hỗn độn. Bọn họ lại lần nữa chối bỏ người dân đang gặp tai họa để tới tham gia một trận chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, muốn tất thì cũng chưa tới phiên phe trật tự. Ai u, lần này lão nương quá tức giận. Xem ra, chỉ tát một cái vẫn chưa đủ. Bọn họ đều vô cùng mờ mịt. Mỗi một bước cứ như một lần chịu tra tấn. Dây dứt thống khổ vậy. Cũng khó trách bọn họ mịt mờ như thế. Nếu Lâu phản bội không bị xử phạt, chỉ sợ, tên phản đồ tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Do lần nữa phản bội, chiến sĩ mất đi tín nhiệm và cả đối tượng để thủ hộ thì có khác gì xác không hồn. Đột nhiên, một bài ca quen thuộc truyền tới. Lâu không những không được ý chí vực sâu tha thứ, mà còn khiến cho phe trật tự từ bỏ nàng. Ta gặp nhiều kẻ nửa vời và cỏ đầu tường rồi. Đó là ca khúc được diễn tấu vào dịp cuối năm. Mỗi lần vương quốc ta sổ khánh điển, cũng là biểu tượng cho một năm kết thúc, nhưng vừa mới bắt đầu mà đã nhảy qua nhảy lại hai bên thì chưa từng thấy. Lâu người nghĩ chủ thần đại lão hai bên đều mù hay là chết hết rồi. Người dân được đoàn tụ, đát đát, thân nhân phương xa, ngươi đã đi đến đâu? Chúng ta ở cố hương đang rất hoài niệm ngươi. Fredel, Cát, ngươi ra mặt quá sớm. Cho nên, ngươi xui xẻo, vốn là có thằng ngốc tinh linh thần kia tự tiện thần hàng. Sai lầm lớn hơn ngươi nhiều, nhưng mà hắn đền tội rồi. Cho nên, lần này ta muốn giết gà dọa khỉ. Không tìm ngươi thì tìm ai? Cổ thụ trong nhà phải chăng vẫn xanh tươi? Ta nhớ tới tuổi thơ. Khi đó, trời xanh thăm thẳm, năm đó, tinh linh tộc nội chiến. Chiến hỏa không ngừng, vì tìm kiếm địa phương cho người dân sinh sống. Truyền kỳ nguyệt tinh linh, người ngâm thơ dòng ta sổ đã đi qua khắp núi non, biển cả, Lâu đang là uy hiếp lớn nhất của phương Bắc và người nước Lam. Bởi vậy có thể thấy Kavan vừa làm chuyện công vừa tiện thể mưu đồ riêng. Sao băng xẹt qua chân trời đại biểu cho có người sắp gặp bất hạnh. Trải qua vô số vất vả. Cuối cùng, nàng lựa chọn một khu vực ở phương Bắc. Tại đây, nàng ký kết khế ước với rừng rậm thủ hộ thần Cle Latin. Sau đó mang theo tâm trạng mừng rỡ bước lên hành trình hồi hương. Đáng tiếc, lần này vị xui xẻo là Chu Hậu đang chuẩn bị cướp đoạt chức vị phương Bắc thủ hộ thần. Đúng rồi, khó lắm mới lên đây được một lần. Đường dài đằng đắc khiến ta sổ vốn đã vô cùng mệt mỏi cả thể xác và tinh thần rốt cuộc không thể hoàn thành hành trình. Thời gian còn sớm, trước tiên tìm một chỗ giết thời gian đã. Mị ma và hỗn huyết nữ ác ma ngán lắm rồi. Đã đến lúc phải đi tìm niềm vui mới. Nữ tinh linh mỹ mạo mảnh khảnh, nữ người thú khỏe đẹp cân đối đáng yêu. Lão phu đến rồi, khục, nói sai, các ngươi đẹp, lão nương đến rồi, khục. Có lẽ, trước khi Kavan định làm chính sự, Lâu còn có thể phách lối một khoảng thời gian. Tiện đây nói luôn, sau một loạt sự kiện, nàng ngã xuống trên đường về nhà. May mắn, tin tức được bồ câu đưa thư mang về, báo cho tộc nhân biết nàng đã ký kết ước định, vị công chúa nào đó sẽ có xưng hào công chúa hoa bách hợp. Xem ra vở kịch hài hước năm nào đã được định trước càng diễn càng sâu. Khi màn đêm bắt đầu giáng lâm, dã thú bắt đầu tìm bữa tối, mảnh đất này đã chảy đủ máu tươi, hết thảy đều sắp đến hồi cuối, kết quả là vùng đất phương Bắc đó trở thành gia viên của tinh linh. Vì kỷ niệm người ngâm thơ truyền kỳ, trong dịp khánh điển hàng năm, trên mặt đất phương Bắc, bất chấp tuyết rơi, một đội ngũ kỳ quái vẫn đang ra sức tiến lên, rõ ràng bọn họ đều là tinh linh. Công chúa đều dẫn dắt mọi người hợp sướng bài ca do người ngâm thơ đó sáng tác trên đường trở về. Nhưng lại chia thành hai nhóm, hắc ám tinh linh vênh váo tự đắc đi ở phía sau. Phía trước là các tinh linh màu da xám đen tràn đầy uể oải. Hôi huyết tinh linh là tên mới của bọn họ, hơn 3 vạn tinh linh này phảng phất như đang mộng du. Như là cái xác không hồn, để tất cả cùng chúc mừng cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Cuộc sống mà tổ tiên đã đánh đổi rất nhiều mới có. Đi đát đát, đo đa đát ti, thân nhân của ta, sau khi vương giả dẫn dắt bọn họ nương tự chủ nhân mới. vị chủ nhân đó lập tức phái bọn họ đi thảo phạt chủ nhân hiện tại của phương Bắc nhân loại. Ta rốt cuộc tìm được gia viên mơ ước, nhà mới của chúng ta đang ở phương Bắc. Hiện tại, tiếng ca quen thuộc kia vang vọng trong dãy núi. Quay đi quay lại rốt cuộc vẫn phải liều mạng với nhân loại sao? Dạo qua một vòng, bọn họ lại lần nữa quay trở về nguyên điểm. Nhưng đúng như Eamon từng nói trước đó, chúng ta là minh hữu ngang hàng. Còn hiện tại ngươi chỉ là một con chó. Lời bài hát gọi lên nỗi khổ mà các hôi huyết tinh linh đang cố áp chế tận sâu trong đáy lòng. Thời điểm nghe được ca khúc này đáng lẽ phải là lúc người nhà đoàn tụ. Nhưng trải qua trận hạo kiếp này, có mấy ai còn người nhà, lâu chỉ vẻn vẹn phản bội hai lần mà đã bị hai bên coi như phản đồ. Còn đám hôi huyết tinh linh này không biết đã phản bội đến mấy lần. Giọng hát giống nhau như đúc, không thể nào, âm thanh nghẹn ngào cuối cùng hóa thành tiếng khóc, có người nghe ra được giọng hát quen thuộc. Phản bội minh hữu nhân loại và trận doanh trật tự, có, thậm chí là ngay từ đầu, khiến tinh linh chư thần thất vọng, từ bỏ chiến trường phương Bắc chiến trường, khẩn cấp trở về cố hương. Việc này khiến tinh linh chư thần vô cùng thất vọng, người có giọng hát đó đáng lẽ đã chết rồi. Susan điện hạ, không, không thể nào, trinh sát tinh mắt đã phát hiện chân tướng, phía trên dãy núi, phản bội toàn bộ tinh linh phương Bắc. Màu da đen sạm kia chính là chứng cứ rõ ràng. Khi bọn họ phản chiến, các tinh linh phương Bắc đều không dám tin và lộ ra vẻ mặt cừu hận. Đến nay ký ức đó vẫn còn rất rõ ràng. Hiện tại, một bóng người đang ca hát, thân hình ẩn hiện kia chứng minh đó là nữ yêu trong truyền thuyết. Sắc mặt các hôi huyết tinh linh lập tức trắng bệch, bọn họ lại lần nữa chối bỏ người dân đang gặp tai họa để tới tham gia một trận chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, sự thật đang ở ngay trước mặt, rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Giết nàng, xen giữa vô số tiếng hô kinh ngạc và thút thít, bọn họ đều vô cùng mờ mịt, mỗi một bước cứ như một lần chịu tra tấn, dày dứt thống khổ vậy, cũng khó trách bọn họ mịt mờ như thế. Tiếng gầm thét của ám tinh linh tướng quân rất đáng chú ý, mệnh lệnh của hắn lập tức được chấp hành. Vô số mũi tên phụ ma đặt lên cung, chiến sĩ mất đi tín nhiệm và cả đối tượng để thủ hộ thì có khác gì xác không hồn. Đột nhiên, một bài ca quen thuộc truyền tới. Sau một khắc, mưa tên bắn thẳng đến bóng người cô độc trên đỉnh núi. Đừng, đừng, hôi huyết tinh linh không thể chịu được nữa. Đó là ca khúc được diễn tấu vào dịp cuối năm, mỗi lần vương quốc Taso khánh điển, cũng là biểu tượng cho một năm kết thúc, bọn họ tranh chấp với ám tinh linh, cố gắng ngăn cản những mũi tên phụ ma, nhưng đã chậm, xạ thủ ám tinh linh đã bắn ra mưa tên, người dân được đoàn tụ, đát đát, thân nhân phương xa, ngươi đã đi đến đâu, chúng ta ở cố hương đang rất hoài niệm ngươi. Fredel, Kat, mắt thấy nữ yêu tân sinh sẽ tử vong. Kỳ tích đột nhiên xuất hiện. Một con phượng hoàng bay lên. Tất cả mũi tên đều bị thiêu thành cho tàn. Cổ thụ trong nhà phải chăng vẫn xanh tươi. Ta nhớ tới tuổi thơ. Khi đó, trời xanh thăm thẳm. Năm đó, tinh linh tộc nội chiến. Chiến hỏa không ngừng, vì tìm kiếm địa phương cho người dân sinh sống. Truyền kỳ nguyệt tinh linh. Người ngâm thơ dòng Taso đã đi qua khắp núi non, biển cả, ma pháp cũng bị đôi cánh lửa ngăn lại. Khi hạ xuống, Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành một vị nữ tướng đang cầm thần kiếm bốc cháy. Tiếp đó, ở bên kia sườn núi đột nhiên xuất hiện vô số bóng người. Đó chính là quân đoàn tinh nhuệ dưới mặt đất, mặc dù cây này không phải ta trồng, trải qua vô số vất vả. Cuối cùng, nàng lựa chọn một khu vực ở phương Bắc. Tại đây, nàng ký kết khế ước với rừng rậm thủ hộ thần Cle Latin. Sau đó mang theo tâm trạng mừng rỡ bước lên hành trình hồi hương, núi này cũng không phải ta mở. Đáng tiếc, nhưng các ngươi muốn đi qua đây thì vẫn phải để lại tiền mãi lộ. Thiếu nữ tóc đỏ nói như thế, đường dài đằng đắc khiến ta sầu vốn đã vô cùng mệt mỏi cả thể xác và tinh thần rốt cuộc không thể hoàn thành hành trình. Nàng ngã xuống trên đường về nhà. May mắn, tin tức được bồ câu đưa thư mang về, báo cho tộc nhân biết nàng đã ký kết ước định, mặc dù chẳng ai hiểu nàng muốn nói gì.